Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, bốn người chiến. Bắt đầu, xoát xoát, cái kia Dư Thiên Bằng tại người xem trong mắt, như cùng một cái vô cùng mạnh mẽ sói đói, tốc độ nhanh vô cùng. Thế nhưng là Ngọc Trần Trọng Đồng hiện lên, tựa như một cái tên thiếu niên tôn vương. Cái kia Dư Thiên Bằng tốc độ tại Ngọc Trần trong mắt, liền tựa như một đầu ốc sên tại từ từ xê dịch. Mỗi một cái động tác, Ngọc Trần đều nhìn nhất thanh nhị sở. Tiểu tử, sợ choáng váng a, thế nhưng là ngươi giờ đây chọc tới ta, liền không thể sống sót xuống đài. Dư Thiên Bằng trên mặt hiện ra vô cùng nụ cười đắc ý. Đối diện phóng tới Ngọc Trần, trong tay nắm lấy một con dao, muốn đem Ngọc Trần đầu đều cho trước mắt chém xuống. Diệt! Ngọc Trần nhìn xem chạm mặt tới Dư Thiên Bằng, thần sắc bình tĩnh, bước ra một bước tay phải nâng lên vung ra một chưởng. Ngang! Ngang! Nương theo Ngọc Trần một chưởng này vung ra, theo trong lòng bàn tay bên trong nháy mắt gào thét ra bốn đầu màu vàng thần long, ngửa mặt lên trời thét dài, hướng thẳng đến Dư Thiên Bằng hành động vị trí gào thét mà đi. Dầm dầm dầm, Trọng Đồng phía dưới, Dư Thiên Bằng mỗi cái động tác đều bị Ngọc Trần bắt tại trong mắt. Bốn đầu màu vàng thần long, trong chớp mắt đem Dư Thiên Bằng y phục trên người vỡ nát. Nhục thân cũng tại giáng long thập bát trưởng uy năng phía dưới, phá vỡ vô số đạo vết thương, toàn thân không ngừng chảy máu. Cả người cũng trùng điệp bò xuống đài, trong miệng thốt ra một cái ngụm lớn máu tươi. Nháy mắt, đánh bại. Không, không thể, ngươi làm sao có khả năng có thể bắt được thân ta ảnh? Ngươi làm sao có khả năng có thể đánh chúng ta? Hơn nữa, ngươi thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy, làm sao lại có như thế cường đại uy năng? Không thể, không thể, phốp. Bị đánh rơi trên mặt đất Dư Thiên Bằng, nhìn về phía trên đài Ngọc Trần, trên mặt đều là nồng đậm chấn kinh cùng bất khả tư nghị sắc. Cả người cũng biến thành cuồng loạn đứng lên, thần sắc dữ tợn không ngừng nói xong không thể. Trên mình truyền ra máu tươi cũng càng ngày càng nhiều. Lập tức cả người triệt để ngất đi, thoạt nhìn liền tựa như một đầu chết mất chó điên. Bị Ngọc Trần một chưởng đánh trúng, Dư Thiên Bằng bản thân bị trọng thương, coi như không chết cũng chắc chắn trở thành một tên phế nhân. Tuy là khôi phục lại, cũng không còn cách nào tu hành. Hắn này một cái cặn bã, xem như trở thành phế vật. Thua, thua, vậy mới bao lâu thời gian? Không đơn thuần là thua đơn giản như vậy, mang mặt nạ kia tiểu tử, cả võ hồn đều không có triệu hồi ra đến. Vẻn vẹn liền vung ra một trường, liền đem Dư Thiên Bằng giải quyết thua. Tiểu tử kia đến tột cùng là quái vật gì? Dư Thiên Bằng vậy mà thua. Ta thế nhưng là đem cả nhà của ta đương đều áp đi vào a. Ta trời ạ, ngoặc kép, Dư Thiên Bằng tại Ngọc Trần trong tay thất bại. Đấu hồn tràng vòng trong người xem người, từng cái cũng là trợn mắt hốc mồm. Tuyệt đại bộ phận nhân thần biến sắc được vô cùng xấu xí. Trong miệng không ngừng phát ra tiếng chửi rủa cùng hối hận thanh âm. Trong mắt cũng đều là chấn kinh. Những cái này người xem căn bản không nghĩ qua Ngọc Trần có thể chiến thắng. Cho nên nói đem tiền tài đều đè ở Dư Thiên Bằng trên mình. Có một bộ phận người càng là đập nồi bán sát, đem toàn bộ thân gia đều ép xuống, muốn nhờ vào đó đến trở mình kiếm tiền. Thật không nghĩ đến, Ngọc Trần vậy mà thắng, nhưng lại giành được như thế thoải mái. Bọn hắn ý nghĩ liền tựa như si tâm vọng tưởng. Ta liền biết tiểu Trần 100% có thể chiến thắng. 60, một tỷ lệ đặt cược. Lần này chúng ta Sử Lai Khắc học viện xem như có một bút không nhỏ thu nhập. Cái này tất cả đều là tiểu Trần công lao. Ở tranh tài kết thúc, ta nhất định muốn mang tiểu Trần bọn hắn đi ăn một bữa tốt. Trần ca thực tế quá mạnh, liền một chiêu liền đem người kia cho miểu sát. Phải biết người kia dù sao cũng là cấp 17 hồn sư nha. Trái lại Sử Lai Khắc học viện hiệu trưởng Phất Lan Đức đám người. Nhìn thấy Ngọc Trần chiến thắng, trên mặt hiện ra vô cùng nồng đậm nụ cười. Đái Mộc Bạch đám người thì là từng cái lớn tiếng khen ngợi. Trong mắt kính nể tình cảm cũng càng nồng đậm. Chính như phía trước nói tới một dạng, người khác không rõ ràng Ngọc Trần thiên phú và thực lực khủng bố cỡ nào. Thế nhưng là Đái Mộc Bạch bọn hắn lại nhất thanh nhị sở. Nói khó nghe một chút, đừng nói là một cái dư thiên bằng nhân vật như vậy. Coi như nhiều đến mấy cái, cũng sẽ không là Ngọc Trần đối thủ. Người thắng Cửu Tiêu Thương Long. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, đấu hồn chàng nhân viên làm việc cũng mới theo trong lúc khiếp sợ phản ứng lại. Cao giọng tuyên bố đối chiến kết quả. Soạt, tại Ngọc Trần một người thi đấu sau khi kết thúc, rất nhanh Tiểu Vũ, chữ Vinh Vinh một đoàn người cũng lần lượt hoàn thành một người thi đấu. Tiểu Vũ các nàng thiên phú tuy nói không có Ngọc Trần khủng bố như vậy, thế nhưng cũng coi là trong đế quốc thiên phú cực cao thiên tài. Cho nên nói tại Hắc Thiết cấp một người thi đấu bên trong đều 10 điểm thuận lợi chiến thắng. Duy chỉ có chữ Vinh Vinh, Áo Tư Tạp hai cái này võ hồn là phụ trợ hệ. Cho nên nói trực tiếp bỏ qua một người thi đấu. Dù sao, phụ trợ hệ võ hồn dùng làm đơn thể tác dụng lời nói, tác dụng ít ỏi. Mặc dù chữ Vinh Vinh bọn hắn hồn lực đẳng cấp cao hơn, tại một người thi đấu bên trong cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Nhưng phụ trợ hệ võ hồn nếu là dùng làm đoàn chiến bên trong, tác dụng liền sẽ vô hạn phóng đại. Làm đều không tệ, đặc biệt là Tiểu Trần, kết thúc tranh tài vẻn vẹn hao tốn 10 hơi thời gian, làm đến triệt để nghiền ép đối thủ. Tiếp xuống liền là 4 người so tài, 4 người thi đấu cùng một người thi đấu khác biệt, yêu cầu đồng bạn ở giữa phối hợp lẫn nhau. Áo Tư Tạp cùng chữ Vinh Vinh các ngươi không cần nản chí, đến đoàn đội thi đấu mới có thể phát huy ra các ngươi phụ trợ hệ võ hồn tác dụng. 8 người đều hoàn thành một người. Sau trận đấu, Ngọc Tiểu Cương cùng Phất Lan Đức mấy người bước chập chững đi tới Ngọc Trần một đoàn người trước. Mặt mang ý cười cùng 8 người nói xong, dựa vào nét mặt của bọn họ bên trong là có thể nhìn ra. Bọn hắn đối Ngọc Trần đám người một người thi đấu thật hài lòng. Vâng, đại sư, nghe được Ngọc Tiểu Cương lời nói, Ngọc Trần bên cạnh chữ Vinh Vinh mấy người đều là thập phần hưng phấn đáp lại Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Trần cũng là một mặt bình tĩnh khẽ vuốt cằm, ngẩng đầu nhìn về phía đài thi đấu. 4 người thi đấu cùng một người thi đấu so sánh, 4 người thi đấu tranh tài đấu trường muốn so một người đấu trường diện tích muốn lớn hơn nhiều. Liền cả thiết bị đều thoạt nhìn sẽ càng tinh diệu. Lúc này đấu trường bên trong đã có 2 cái đội ngũ tại tiến hành tranh tài. 2 cái đội ngũ cần phải là tác thác thành 2 cái học viện học sinh, đều mặc lấy thống nhất phục sức. 8 người đẳng cấp đều tại cấp 11 tả hữu. 2 cái đội ngũ cũng là đánh khó phân thắng bại, trọn vẹn đánh 10 mấy 20 phút cái này mới phân ra thắng bại. Cuối cùng chiến thắng đội ngũ là tác thác thành một cái trung cấp học viện đội ngũ. Quả nhiên cùng đại sư nói một dạng, đoàn đội chiến mỗi người tác dụng đều 10 điểm to lớn. Các người nhìn những người kia phối hợp lại, cũng là ra dáng. Đúng vậy a, luận đơn đả độc đấu lời nói, cái học viện này khẳng định không thể chiến thắng. Thế nhưng là cũng bởi vì 4 người phối hợp vô cùng tốt, cho nên nói thu được thắng lợi. Trần ca, ngươi cứ nói đi. Báo danh 4 người hậu chiến, Đái Mộc Bạch cùng Áo Tư Tạp một đoàn người đứng ở Ngọc Trần bên cạnh, từng cái nhìn về phía đài thi đấu bên trên tranh tài. Tại cái kia nghị luận ầm ĩ, chính như bọn hắn nói tới, trên đài 2 cái đội ngũ, nếu là đơn đả độc đấu lời nói chắc chắn là cái kia Lạc Bại học viện chiến thắng. có thể là do ở đoàn đội võ hồn phối hợp, chỗ lấy cuối cùng cũng là cái kia học viện chiến thắng. Xuống một cái, Sử Lai Khắc học viện đối cuồng mãnh học viện. Ngay tại đáy Mộc Bạch mấy người lời nói xong thời điểm, đấu hồn chàng bên trong lại lần nữa vang lên thông báo âm thanh. Xoát, thông báo tiếng vang đến sau đó, lập tức có bốn tên thiếu niên lên đài. Bốn người thiếu niên này, thoạt nhìn bất quá liền 17-18 tuổi dáng dấp. Thế nhưng là mỗi người vóc dáng đều vô cùng khôi ngô. Người cầm đầu càng là đầy người dữ tợn, thoạt nhìn 10 điểm cao lớn. Đi thôi, Ngọc Trần nhìn về phía đài thi đấu bên trên bốn người. Chậm chậm đứng dậy, Tiểu Vũ, Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh ba người thấy thế. Theo thật sát Ngọc Trần phía sau, cũng là hướng về đài thi đấu bên trên đi đến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,